Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 12, hai đầu ma thần. Phùng Diễm, tộc huynh, gầy gò nam tử không gì sánh được ngạc nhiên. Cái nào Phùng Diễm, thực sự là hắn, thanh niên tóc bạc nhưng là đem ý thức gắt gao cứng lại tại hắc xác trong cung điện đạo kia bóng. Người màu đỏ ngòm trên người. Ánh mắt ở giữa hiện ra vô hạn kinh hỉ cùng cái kia từng cổ một sùng bái. Thanh niên tóc bạc, chính là một vị thiên địa tôn giả. Ý thức của hắn cực kỳ đáng sợ. Cái kia màu đen cung điện căn bản ngăn cản không ý thức của hắn. Tự nhiên hắn có thể thấy rõ ràng hắc sắc cung điện bên trong tất cả. Cũng có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm tướng mạo. Tuy nói Phùng Diễm khí tức vẫn luôn dùng nguyên thạch ngụy trang. Thanh niên tóc bạc nhận không Phùng Diễm khí tức, nhưng Phùng Diễm dáng dấp phối hợp Phùng Diễm bản thân cái kia cổ khí chất cùng với ánh mắt kia. Đối Phùng Diễm không gì sánh được sùng bái kính ngưỡng thanh niên tóc bạc thì như thế nào không? Biết, chính là trong tộc truyền thuyết vị kia Phùng Diễm tộc huynh. Gầy gò thanh niên cũng âm thầm gật đầu, cũng không có giống như thanh niên tóc bạc như vậy sùng bái kính ngưỡng. Bỗng nhiên, thanh niên tóc bạc biến sắc. Không tốt, những cái kia ma vật đều hướng hắc sắc cung điện đi. Phùng Diễm tộc huynh thật là tại cái kia màu đen cung điện bên trong. Thanh niên tóc bạc lúc này, lo lắng, cái kia vô tận ma vật, bên trong còn có hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Chỉ dựa vào hắc sắc cung điện làm cục cưng, làm sao có thể đủ ngăn cản. A Thanh, lập tức xuất thủ, ta ngươi hai người đem những cái kia ma vật cho ngăn lại. Nhường tộc huynh bọn hắn ly khai. Thanh niên tóc bạc nói xong. Đột ngột, giống. Một đạo ẩn chứa vô tận thô bạo tiếng giống giận dữ từ thanh niên tóc bạc trong miệng phát sinh. Thanh âm như sấm. Trùng trùng điệp điệp vang vọng toàn bộ hắc sắc thiên địa. Cùng lúc đó, thanh niên tóc bạc này tuấn giật khuôn mặt dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn. Thân hình hắn cũng bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Nguyên bản chỉ có 1m8 cái đầu. Trong nháy mắt này dĩ nhiên ước chừng đề thăng tới cao 10 trượng. 10 trượng, khổng lồ như vậy thể tích, có thể được xưng là một đầu quái vật lớn, mà nhất làm người ta cảm thấy khủng bố đúng. Đầu này quái vật lớn dáng dấp dị thường dữ tợn, tóc màu bạc, ngân sắc thân thể, cánh tay màu bạc, làn da màu bạc, ngay cả cái kia hai con người cũng biến thành quỷ dị ngân sắc. Còn có cái kia thô bạo sợ rằng khí tức tản đi ra. Toàn bộ một đầu ngân sắc ma thần, mà ở thanh niên tóc bạc kia biến thân sau đó, một bên gầy gò nam tử cau mày một cái, theo sát trên người khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt, thể tích bạo tăng, đảo mắt là được một đầu cao 6 trượng, toàn thân thanh sắc ma thần, hai đầu ma thần, một đầu ngân sắc, một đầu thanh sắc, đều là ẩn chứa khó tin thô bạo cùng với nồng đậm khí tức hủy diệt, đồng thời chạy nhanh mà ra. Cái kia cự bàn chân lớn chân đạp hắc sắc thiên địa. Lúc này sản sinh đăng đăng đăng thật lớn tiếng bước chân. Trên chiến trường, vô số ma vật nguyên bản đều là điên cuồng hướng Phùng Diễm bọn hắn vị trí hắc sắc cung điện đánh. Thẳng tới, cái kia dẫn đầu hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả thật lớn ma vật cũng đỏ tươi suy nghĩ muốn sắp. Tối sắc cung điện trực tiếp tan vỡ. Sắp tối sắc trong cung điện tất cả mọi người bộ phận giết chết. Cái kia trí tuệ ma vật chết, xác thực kích khởi sở hữu ma vật sát ý ngút trời. Có thể những cái kia đám ma vật còn chưa bắt đầu chân chính phát động công kích. Giống, giống, xung quanh cái kia hai đạo ẩn chứa lôi đình ma thần tiếng giống giận dữ truyền bá mà đến. Cái này một sát na, xung quanh sở hữu ma vật thân hình đều dừng lại, sở hữu thanh âm cũng đều tĩnh lại. Cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cũng dừng lại ở giữa không trung. Hắc sắc cung điện bên trong. Rất nhiều bọn cũng là một trận ngẩn ra. Bọn hắn nhìn thấy sở hữu ma vật hướng bọn họ vọt tới. Đều đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ lại có cái này biến cố phát sinh. Bọn hắn cũng đều nghe được cái kia hai đạo tiếng giống giận dữ. Thanh âm gì? Thật đáng sợ thanh âm. Chỉ là nghe cái này tiếng hô. Cái kia chủ nhân thanh âm liền cần phải là không gì sánh được đáng sợ tồn tại. Thanh âm này, không giống như là ma vật phát ra ngoài. Rốt cuộc cái gì? Sở hữu quân sĩ đều vẻn vẹn nhìn chằm chằm thanh âm kia truyền đến cái hướng kia. Những cái kia đám ma vật cũng đều đỏ tươi lấy mắt nhìn phương diện kia. Thiên địa ở giữa, một mảnh vắng ngắt, mà ở cái kia vắng ngắt ở giữa. Đang, nặng nề tiến độ cấp tốc chạy nhanh mà đến. Thanh âm kia một đạo sau một đạo nặng nề, ẩn chứa áp lực cũng một đạo mạnh hơn một đạo. Giống, cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật bên trong. Bên trong một đầu nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là cái này tiếng hô tựa hồ tồn tại vài phần kiêng kỵ thậm chí là e ngại dáng dấp. Đang, hai đạo bóng người to lớn rốt cục xuất hiện ở tất cả mọi người cùng đám ma vật trước người. Cái này hai đầu ma thần, một đầu ngân sắc, một đầu thanh sắc, đều là tóc tai bù xù, dáng dấp dữ tợn, thô bạo, khí tức hủy diệt kinh người tột cùng. Cái này, đây là cái gì? Ôi thần linh ơi, đây là cái gì quái vật? Thể tích thật lớn, xem ra, cái này hai đầu quái vật so với cái kia ma vật còn muốn đáng sợ. Đây tột cùng là cái quỷ gì đồ vật, khí tức hủy diệt kinh người như vậy. Hắc sắc cung điện bên trong, sở hữu quân sĩ khuôn mặt đều sợ đến trắng bệch, mà Phùng Diễm khi nhìn đến cái này hai đầu ma thần lúc. Nhưng trong lòng thì đột ngột hiện ra một cổ cảm giác thân thiết. Thậm chí trong cơ thể mình huyết mạch đều có một tia nhàn nhạt cộng minh. Tựa hồ trước mắt cái này hai đầu ma thần cùng hắn cần phải cực kỳ thân cận đồng dạng. Như vậy cảm giác, nhường Phùng Diễm mắt lộ ra hoảng sợ. Đây tột cùng là cái gì? Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái này hai đầu ma thần. Cái kia hai đầu ma thần xuất hiện sau đó. Nguy nga thân thể khổng lồ quan sát phía dưới tất cả. Bên trong cái kia ngân sắc ma thần tiến độ một bước, trực tiếp xuất hiện tại hắc sắc cung điện trước người. Ngân sắc ma thần đơn trưởng đưa ra, nhất thời đem toàn bộ hắc sắc cung điện đều nắm trong tay. Không tốt, hỏng bét, hắn muốn làm cái gì? Hắc sắc bên trong cung điện sở hữu bọn đều nhận thấy được cung điện rung động. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Nhưng cái này lúc cái kia ngân sắc ma thần nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra đầy miệng giữ tợn răng nanh. Hô, ngân sắc ma thần đem cái kia màu đen cung điện nắm trong tay. Cánh tay ngửa ra sau. Chặt tiếp theo là bỗng dùng sức. Cánh tay vung lên. Hiu, hắc sắc cung điện nhất thời hóa thành một đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy hắc sắc lưu quang. Mang theo kinh người lực đánh vào bay thẳng đến tiền phương vứt bỏ. Ôi thần linh ơi, hắc sắc bên trong cung điện sở hữu bọn đều thất kinh. Bọn hắn đều không nghĩ đến. Cái kia ngân sắc ma thần đem cung điện nắm trong tay về sau. Đúng là trực tiếp đưa bọn họ ném ra. Lại ném ra phương hướng. Không biết là vô tình hay là cố ý. Dĩ nhiên hướng phía lối ra phương hướng ném đi. Mà ngân sắc ma thần đáng sợ đến bực nào. Hắn vừa mới cái kia ném một cái. Chỉ sợ cũng đem hết toàn lực ném một cái kia phải là uy năng bực nào. Hắc sắc cung điện hóa thành lưu quang, lúc này liền giống như một tồn tại vô tận lực lượng sao chổi, điên cuồng đánh vào tiền phương tất cả. Hắc sắc trước cung điện phương, đây chính là tồn tại đại lượng ma vật ngăn cản, nhưng bây giờ, thình thịch, hắc sắc cung điện hóa thành lưu quang tốc độ quá nhanh. Nhường những cái kia ma vật căn bản không có trốn tránh cơ hội. Lúc này hắc sắc lưu quang đại lượng ma vật đụng vào nhau. Những cái kia ma vật đều trong nháy mắt bị đáng sợ lực đánh vào đụng vỡ nát. Không có bất kỳ kháng cự nào dư lực. Chớ nói những cái kia phổ thông ma vật. Coi như là những cái kia thể tích khá lớn. Có thể sánh ngang bản nguyên tôn giả đám ma vật. Bị cái này hắc sắc lưu quang va chạm. Cũng phải trong nháy mắt vỡ nát. Hắc sắc lưu quang một đường dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ ma vật có thể mang ngăn cản. Trong nháy mắt ra liền đột phá đại lượng ma vật vòng vây. Xem ra rất nhanh thì có thể lao ra ma vật vòng vây. Quá tốt, mặc dù không rõ ràng cái kia ngân sắc ma thần là thế nào muốn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Có thể cái kia ngân sắc ma thần cái này ném một cái. Chúng ta có thể trực tiếp lao ra khỏi vòng vây. hắc sắc bên trong cung điện. Rất nhiều quân sĩ đều là một trận kinh hỉ. Côn Lôn còn có Bạch Lân đám người mỗi cái kinh hỉ không gì sánh được. Ngân sắc ma thần cái này ném một cái. Vậy thì tương đương với là đưa bọn hắn ly khai. Bọn hắn đương nhiên kinh hỉ. Mà Phùng Diễm nhưng là gắt gao cau mày. Hắc sắc trong cung điện rất nhiều bọn kinh hỉ. Có thể những cái kia đám ma vật. Lại mỗi cái lửa giận ngút trời. Thủ lĩnh bọn họ. Đầu kia trí tuệ ma vật chính là bị hắc sắc trong cung điện một gã nhân loại giết chết. Bọn hắn bản năng muốn báo thù. Nhưng cái này ngân sắc ma thần dĩ nhiên tiễn hắc sắc cung điện ly khai. Chúng nó làm sao không nộ. Giống. Lúc này cái kia hai đầu thiên địa tôn giả cầm đầu. Từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền bá mà đến. Nguyên bản bình tĩnh trở lại ma vật đại quân. Lúc này lại trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Vô số ma vật điên cuồng đánh thẳng vào. Hướng phía cái kia màu đen cung điện chặn đường mà đi. Từng đạo ma vật thân ảnh không sợ chết. Điên cuồng hướng kia hắc sắc cung điện va chạm mà đi. Mặc dù biết rõ bị hắc sắc cung điện va chạm. Lập tức sẽ chết. Có thể những cái kia đừng không cửa như trước điên cuồng trùng kích hắc sắc cung điện. Muốn bằng vào lần lượt va chạm sắp tối sắc cung điện cái kia cổ lực ném tiêu diệt. Tất cả ma vật va chạm, mặc dù đối hắc sắc cung điện ảnh hưởng cơ hồ nhỏ bé. Có thể làm vô số lần va chạm đứng lên. Hắc sắc trên cung điện ẩn chứa lực đánh vào, vẫn sẽ bị lần lượt trung hòa. Cái kia ngân sắc ma thần thấy thế. Lúc này tiếng giống giận dữ vang lên. Chợt cùng bên cạnh đầu kia thanh sắc ma thần một chỗ. Chân chính bạo phát, vô tận lực lượng ẩn chứa tại ngân sắc ma thần trên cánh tay. Chợt ngân sắc ma thần trực tiếp đấm ra một quyền nện ở tiền phương hư không. Ùng ùng đáng sợ lực lượng theo không gian lan tràn ra. Ầm, một quyền này tràn ngập phạm vi trọng đại, lại uy năng vô hạn. Tại cái kia màu đen cung điện xung quanh, lúc này một mảng lớn tảng lớn ma vật. Có chừng hơn ngàn con ma vật đồng thời thân thể bạo liệt. Thịt nát rớt rơi xuống đất. Một màn này, nhường xung quanh rất nhiều quân sĩ nhìn ở trong mắt. Mỗi cái quá sợ hãi. Một quyền dĩ nhiên trực tiếp giết chết hơn ngàn con ma vật. Đây là cái gì thực lực? Thiên địa tôn giả sao? Không, bình thường thiên địa tôn giả cũng không khả năng cường thành dạng này. Cái này ngân sắc ma thần thực lực tuyệt không chỉ thiên địa tôn giả đơn giản như vậy. Quá mạnh mẽ, ta thiên, sở hữu quân sĩ đều cảm thấy khó có thể tin. Mà thiếu xung quanh những cái kia ma vật loại kém. Hắc sắc cung điện lại có ngân sắc ma thần ném một cái mang ra thật lớn lực đánh vào. Cái kia Côn Lôn cũng tại toàn lực thúc lấy hắc sắc cung điện bay nhanh. Lúc này hắc sắc cung điện liền vừa bay dựng lên. Vọt thẳng ra vô tận ma vật phạm vi bao phủ. Hưu, hắc sắc cung điện xông qua ma vật vòng vây về sau. Cái kia lực đánh vào vẫn không có tiêu tán. Lúc này tiếp tục hướng lối ra mau chóng vút đi. Rất nhanh liền biến mất ở sở hữu ma vật trong tầm mắt. Giống, cái kia vô tận ma vật gặp hắc sắc cung điện đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này từng cái phát sinh phẫn nộ giống lên một tiếng. Mà cái kia ngân sắc ma thần cùng thanh sắc ma thần song song đứng chung một chỗ. Nhìn xung quanh những cái kia ma vật. Bên trong cái kia vô tận ma vật ở giữa cũng không thiếu cung điện. Tiểu tháp các loại không gian loại trí bảo. Tại đây chút trí bảo bên trong. Tự nhiên là hắn các quân sĩ. Bất quá cái này hai đầu ma thần chỉ đem hắc sắc tiểu tháp ném ra. Về phần hắn không gian loại trí bảo. Nhưng đều là bỏ mặc. Ha ha, những thứ này đám ma vật, rất phẫn nộ, thanh sắc ma thần nhếch miệng cười một tiếng, cùng bên cạnh ngân sắc ma thần ý thức trao đổi, không cần quản nó nhóm, Phùng Diễm tộc huynh hiện tại cần phải đã an toàn, chúng ta cũng có thể bứt ra trở ra, nếu như những thứ này ma vật muốn ngăn cản lời nói, cái kia toàn bộ giết là được, ngoặc kép, PS, hôm nay canh ba đến, đồng dạng. Thiếu sở hữu đổi mới, cũng toàn bộ bù đắp, đánh chết cũng rốt cục nhẹ nhõm thở nhẹ, kể từ hôm nay, mà bắt đầu bình thường đổi mới cáp.